Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, máu nhuộm lý tưởng hương. Lông cừu vàng, Cultures vương tộc thời đại truyền thừa hiếm thấy chân bảo. Nó không chỉ có tượng trưng cho vô tận tài phú, càng tượng trưng cho tinh thần mạo hiểm cùng ý chí chiến đấu bất khuất. Ngưng tụ mọi người đối mỹ hảo lý tưởng cùng cuộc sống hạnh phúc truy cầu. Bởi vậy, rất nhiều dũng sĩ cùng quốc vương đều muốn lấy được cái này lông cừu vàng. Dùng cái này để chứng minh mình vũ dũng, hoặc là anh minh cơ trí. Nhưng là, lại có rất ít người biết, tại Cultures vương tộc trong tay, chương này lông cừu vàng vẫn là một kiện tương đương cường lực ma thuật đạo cụ. Đem nó quẳng xuống đất liền sẽ xuất hiện cự long truyền thuyết, mặc dù nghe rất khoa trương. Nhưng ở Cultures vương tộc trong tay, cái này cũng sẽ không thể làm được sự tình. Chương này lông cừu vàng bên trên khắc in cùng long tộc khế ước. Cultures vương tộc có thể lợi dụng cái này khế ước, triệu hồi ra cường đại cự long, vì chính mình mà chiến. Mà trừ cái đó ra, chương này lông cừu vàng càng là đối với long đặc thù bảo cụ. Mặc kệ là cái gì long tộc, bao quát Bắc Âu thần thoại bên trong cái kia ăn hết thế giới thụ ma long, ở bên trong, đều lại nhận chương này lông cừu vàng kiềm chế. Nói một cách đơn giản, chương này lông cừu vàng tựa như là thuần long dây cương bình thường. Mà mỗi cái Cultures vương tộc trong cơ thể cũng đều chảy xuôi thuần long nhân huyết mạch. Vậy đại khái liền có thể giải thích vì sao Medea sẽ đối với Arthurius sinh ra một loại không biết nguyên do đặc thù tình cảm. Ai bảo Arthurius cũng là một con rồng đâu. Bất quá bây giờ, Arthurius tạm thời không hưởng thụ được thuần long nhân thần kỳ thủ đoạn. Tiểu long, ngươi phải ngoan a. Mỉm cười, Medea cao giơ lên trong tay lông cừu vàng. Đối với con này còn không biết xảy ra chuyện gì tinh linh long tới nói, cái này hào quang sáng chói đơn giản so mặt trời còn chói mắt hơn, làm nó hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, nó lại đột nhiên cảm thấy mình trong cơ thể giống như có đồ vật gì chính không nhận nó khống chế trào ra ngoài. Đó là linh hồn của nó. Ở dừng tay, sắc mặt đại biến, tinh linh long lại cũng không lo được cái gì huyễn tưởng loại thể diện. Người khàn cả giọng, tiếng gầm gừ bên trong ẩn ẩn bày biện ra một loại tuyệt vọng rên rỉ. Nhưng không ai nghe nó. Tại cái kia kim sắc, cừu ánh sáng, tác động phía dưới, linh hồn của nó không bị khống chế tràn vào lông cừu vàng bên trong. Cũng chính là trong khoảnh khắc đó, trên bầu trời sao trời đột nhiên lóe lên một cái. Cái kia phần đến từ viễn cổ khế ước lần nữa tại trên vùng đất này hiện ra uy lực của nó. Tại cái kia xa xôi niên đại, tại chư thần chứng kiến phía dưới, long tộc cùng khối này lông cừu vàng chủ nhân ký kết khế ước. Hiện tại, dù là chư thần đã tan thành mây khói, nhưng là phần này đến từ viễn cổ khế ước nhưng như cũ còn giữ nó viễn cổ hiệu lực. Mà tại phần này khế ước ước thúc phía dưới, đầu kia tinh linh long lại là đã không giãy giụa nữa. Chủ nhân vặn vẹo uốn éo cái kia dài nhỏ như là rắn nước thân thể. Rất rõ ràng, đầu này tự do hơn ngàn năm yêu tinh long rất không thích loại này bị ước thúc cảm giác. Nhưng là không có cách, khế ước áp chế bản thân liền là thần bí một bộ phận. Khó chịu không cần chơi. Mà so sánh dưới, con này yêu tinh long tao ngộ, kỳ thật vẫn là tốt. Mở ra đi, thông hướng lý tưởng hương đại môn. Căn cứ Levi chỉ thị, Medea phát ra như thế mệnh lệnh. Mà đối với yêu cầu như vậy, đầu này tinh linh long mặc dù là 100.000 cái không nguyện ý, nhưng là tại khế ước trói buộc phía dưới, lại không thể không ngoan ngoãn nghe theo. Soạt, mênh mông nước hồ lần thứ ba bị kéo ra. Giấu ở trong hồ yêu tinh chi hương tại trong hơi nước như ẩn như hiện. Mà trừ cái đó ra, như ẩn như hiện, còn có những này yêu tinh nhóm kinh ngạc khuôn mặt, những này yêu tinh nhóm đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới. Các nàng tự cho là tuyệt đối an toàn phòng ngự, vậy mà lại như thế dễ như trở bàn tay liền bị địch nhân xúi dục. Phản bội các nàng, nhưng rất là tiếc nuối. Hiện tại lại nói hối hận, cũng đã là có một ít quá muộn. Như thế nào, hiện tại ta còn không phải tiến đến. Lê Vi trên mặt treo vẻ tươi cười, nhưng là nụ cười này lại là như thế băng lãnh, không có một tia nhiệt độ. Hắn không nhìn Atoria tấm kia muốn nói lại thôi khuôn mặt. Đã các người không nguyện ý thừa nhận sự thống trị của ta lời nói, vậy liền tất cả đều giết sạch tốt. Ta cũng không muốn trên vùng đất này còn có trừ ta ra loại thứ. Hai thanh âm, Lê Vi khẽ cười nói, mà phía sau hắn những cái kia cũng sớm đã là không kịp chờ đợi các thiếu nữ cũng là ngay đầu tiên. Hành động, nhanh chóng phóng qua Lê Vi, dùng tốc độ nhanh nhất đầu nhập vào trên chiến trường. Tai nạn, giáng lâm, đối diện với mấy cái này khi thế hung hung thiếu nữ. Yêu tinh nhóm căn bản không có một tia phần thắng. Từ nhân số đi lên nói, những này thiếu nữ số lượng mặc dù rất ít, bao quát tia ở bên trong cũng chỉ có 501 cái. Nhưng là những cái kia yêu tinh nhóm số lượng lại càng ít, cũng liền 100 ra gật đầu dáng vẻ. Với lại, liền là cái này hơn 100 cái yêu tinh, còn phân tán tại Lý Tưởng Hương các ngõ ngách bên trong, có thể tạo thành tiểu đội phản kháng, càng là lác đác không có mấy. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là nhân số bên trên chênh lệch. Trừ cái đó ra, kỹ xảo chiến đấu cùng ý chí chiến đấu bên trên chênh lệch còn muốn lớn hơn một chút. Lâu dài sinh hoạt tại cái này vô ưu vô lự Lý Tưởng Hương bên trong yêu tinh nhóm, đã sớm quên lãng chiến đấu là cái thứ gì. Bởi vậy, cứ việc cái kia bắt nguồn từ trong huyết mạch thần bí có thể làm cho các nàng dễ như trở bàn tay trở thành một tên ưu tú ma thuật sư, nhưng là các nàng lại không cách nào hoàn toàn phát huy ra những này ma thuật lực lượng. Bởi vậy, đối với những này đã đồng thời nắm giữ đấu khí cùng ma thuật hai loại sức mạnh các thiếu nữ tới nói, những này yêu tinh ma thuật chỉ là không đau không ngứa công kích thôi. Về phần ý chí chiến đấu, nói đùa, đã ngay cả chiến đấu là cái gì đều quên lãng yêu tinh nhóm, cái nào còn có cái gì ý chí chiến đấu. Thời gian dài hòa bình đã sớm để các nàng quên lãng cái gì gọi là chiến đấu chân chính, mà không phải loại kia ở giữa bạn bè chơi đùa. Cái này liền là quên chiến tất nguy. Lý tưởng của ngươi đích xác rất đẹp tốt, mỹ hảo tựa như là cái này Lý Tưởng Hương. Nhưng là khi lý tưởng chiếu vào hiện thực về sau, người mới có thể phát hiện lý tưởng đến tột cùng đến cỡ nào yếu ớt. Đối mặt Atoria tấm kia đã là không có chút nào huyết sắc khuôn mặt tái nhợt, Lê Vi lại như trước vẫn là không lưu dư lực miệng pháo lấy. Trào phúng lực toàn bộ triển khai, Lê Vi biểu thị hắn thật chỉ là muốn trào phúng một cái Atoria, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Yêu tinh máu nhuộm đỏ cái này lý tưởng chi hương. Sau 2 giờ, vương, hết thảy 110 địch nhân đã bị chúng ta đều tiêu diệt. Bên ta không có người tử vong, nhưng có 7 người thụ thương. Bất quá thương thế cũng không nặng, đang tiến hành cứu chữa. Tia vì Lê Vi mang đến tin tức thắng lợi, nhưng mà Lê Vi lại một mực nhìn chăm chú trước mắt yêu tinh chi hồ, yên lặng lắc đầu. Atoria sắc mặt siết chặt, vô ý thức nắm chặt trong tay thánh kiếm. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, phốc phốc, phảng phất là lưỡi dao đâm xuyên qua thứ gì. Đã thấy cái kia hồ nước trong veo bên trên, đột nhiên toát ra một trận đỏ thẫm, một bộ yêu tinh thi thể từ trong hồ chậm rãi phiêu khởi. Trên ngực của nàng còn cắm một cây chủy thủ. Nàng là tự sát, mà liền tại bên cạnh của nàng, một thanh kiếm vỏ lẳng lặng tung bay ở trên mặt hồ. Kề sát tại bên cạnh nàng, tựa như là đang yên lặng vì nàng tiễn đưa. Keng, đã chiếm lĩnh bí cảnh Avalon, toàn trận doanh độ thần bí cộng 20, đặc thù binh chủng, tinh linh kỵ sĩ, giải tỏa, keng, trước mắt trận doanh độ thần bí 105, đã vượt qua giới hạn giá trị. Văn minh nhiệm vụ áp cấp bắt đầu. Nhiệm vụ áp cấp, thần quang lóng lánh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.